Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 211, Golas thôi chắc. Ngươi nói cái gì? Uchiha Obito thanh âm càng phát lạnh lẽo. Hắn một đôi tinh hồng sắc trong con ngươi lóe ra hàn quang. Hung ác trừng mắt Golas, lớn tiếng quát lên, cực kỳ hiển nhiên. Mất đi một con Mangekyo Sharingan cùng với cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto Uchiha Obito hiện tại cực kỳ phiền táo, sớm đã không có phía trước cái loại này thong dong cùng chấn định. Mà hết thảy này nguyên nhân chủ yếu nhất thì là thực lực của hắn thiếu nghiêm trọng, khó có thể cùng Golas cùng với Akatsuki đối kháng. Ta nói ta sợ rằng không thể đem cửu vĩ Jinchuriki giao cho ngươi. Golas cười cười, nói rằng, người lẽ nào muốn xé bỏ chúng ta giữa hai người hợp tác hiệp nghị hay sao? Uchiha Obito lạnh lùng nói, không phải, người hiểu lầm. Golas nói rằng, ta cũng không phải là không muốn đem cửu vĩ Jinchuriki giao cho ngươi, mà là không thể đem cửu vĩ Jinchuriki giao cho ngươi. Vì sao? Uchiha Obito hỏi, bởi vì cửu vĩ Jinchuriki cũng sớm đã không tồn tại. Golas nói rằng, lời này của ngươi là có ý gì? Uchiha Obito điềm nhiên nói, hắn hiện tại phi thường phiền muộn. Đầu tiên là ở Konoha thôn bị đệ tam Hokage Sarutobi lấy thi quỷ phong tận, hủy rớt một cái Mangekyo Sharingan, lại vứt bỏ cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto. Nếu như không phải hắn kiêng kỵ Golas thực lực được, hắn đã sớm đột nhiên gây khó khăn đem Golas giết chết. Uzumaki Naruto trong cơ thể cửu vĩ yêu hồ bây giờ đang ở trong cơ thể ta. Golas thản nhiên nói, hiện tại ngươi nghe hiểu sao? Cửu vĩ yêu hồ bây giờ đang ở bên trong cơ thể ngươi. Uchiha Obito đầu tiên là lấy làm kinh hãi, lập tức phẫn nộ quát. Golas, ngươi đây là đang trêu đùa ta sao? Ta con mắt là Mangekyo Sharingan, có thể rõ ràng mà gặp lại ngươi trong cơ thể cũng không có cửu vĩ yêu hồ. Ngươi không có thấy cửu vĩ yêu hồ, đó là bởi vì ta đã đưa nó luyện hóa hấp thu, biến thành ta tự thân một phần. Golas vừa nói, một bên phóng xuất ra một luồng võ hoàng khí tức, hướng về Uchiha Obito bao phủ tới. Thật sao? Đây là... Uchiha Obito nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm Golas, khuôn mặt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị. Hắn dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ siêu việt ảnh cấp khí thế đáng sợ, cùng Akatsuki thủ lĩnh Linh giống nhau như đúc. Bởi hấp thu cửu vĩ yêu hồ nguyên nhân, ta thực lực bây giờ đã siêu việt ảnh cấp. Golas nói rằng, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cùng ta tiến hành hợp tác tư cách sao? Uchiha Obito trầm mặc không nói. Ninja thế giới từ trước đến nay đều thịnh hành luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Trước đây thời điểm, thực lực của hắn trên cơ bản cùng Golas ngang hàng, vì vậy mới có thể thành lập một loại quan hệ hợp tác. Mà bây giờ Golas lại nhảy siêu thoát rồi ảnh cấp tầng thứ, quan hệ giữa hai người đã hoàn toàn không cân bằng. Hợp tác lại kể từ đâu? Ta đây phía trước trả cho ngươi cái kia 10 viên Sharingan đâu? Uchiha Obito hỏi. Năm đó ngươi và Uchiha Itachi liên thủ giết sạch rồi Uchiha nhất tộc, ngươi cất giữ Sharingan cũng sẽ không ít hơn so với 100 khỏa a. Golas cười cười, nói rằng, ngược lại cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải là thứ chân quý gì. Đưa cho ta là được. Ngươi, vô sỉ! Uchiha Obito bị tức cả người run lẩy bẩy, hận không thể một cái tát đem Golas đập chết. Rõ ràng là một cái 15-16 tuổi thiếu niên, lại cư sinh âm hiểm xảo trá cùng sống mấy thập niên lão bất tử giống nhau. Rất đáng hận. Uchiha Obito, ta đã từng phái người điều tra qua quá khứ của ngươi. Golas nhìn Uchiha Obito, sắc mặt từ từ nghiêm túc, nói như thế, ngươi sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, hoàn toàn là bởi một cái tên là Genia Lâm nữ hài tử. Ngươi câm miệng, Uchiha Obito chợt thần sắc dữ tợn, hướng về phía Colossus quát, được rồi, chuyện năm đó ngươi nếu không muốn nhắc lại, ta đây cũng không nhất định xen vào việc của người khác. Colossus nói rằng, ta muốn nói cho ngươi biết là, ngươi cái kia 10 viên Seragon ta sẽ không lấy không đi. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành ngươi tâm nguyện, thành lập được một cái không có chiến loạn phân tranh toàn bộ tân thế giới. Ngươi, ngươi nói cái gì? Uchiha Obito quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Ta sẽ thành lập một cái không có chiến loạn phân tranh toàn bộ tân thế giới. Colossus chậm rãi lặp lại, tựa như ngươi cho tới nay đều ước mơ như vậy. Không có chiến tranh, không có có cừu hận, một cái an tĩnh cùng tường hòa toàn bộ tân thế giới. Đây là chuyện của chính ta, không cần làm phiền ngươi tới ra tay. Uchiha Obito cắn răng, nói dàn từng chữ, ngươi có lực lượng như vậy sao? Colossus hỏi, ta không có, thế nhưng có một người có. Uchiha Obito lớn tiếng nói rằng, tiểu quỷ, đừng tưởng rằng ngươi so với ta giành trước một bước có thể không nhìn sự tồn tại của ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận làm ra loại này quyết định. Ta làm việc cho tới bây giờ đều không hối hận. Colossus trầm giọng nói rằng, ngươi nói người kia, phải là Uchiha Madara à? Ban đầu ở ngươi trước khi chết cứu ngươi, cũng đưa ngươi bồi dưỡng lớn lên người cũng là hắn, đúng hay không? Không sai, chính là Uchiha Madara. Uchiha Obito xâm nhiên nói rằng, tất cả mọi người cho là hắn chết, nhưng chỉ có ta một người biết, hắn vẫn luôn tồn tại ở một cái góc nào đó bên trong. Chỉ chờ lấy một cái thích hợp cơ hội sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Quân lâm thiên hạ, chỉ bằng một cái nho nhỏ Uchiha Madara cũng dám nói quân lâm thiên hạ. Colossus bĩu môi khinh thường, nói rằng, người đại khái còn không biết sao. Những cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân. Có mấy người cũng không có chết. Ngươi nói thật sao? Uchiha Obito lần thứ hai giật mình. Hyuga nhất tộc thủy tổ, Osusuki Hamura, ngươi hẳn nghe nói qua tên này à? Colossus lạnh lùng nói, Osusuki Hamura, hắn không phải lục đạo tiên nhân thân đệ đệ sao? Uchiha Obito nói rằng, hắn không có chết, vẫn luôn bị phong ấn ở Uzumaki nhất tộc tộc địa phía dưới. Colossus nói rằng, còn có, lục đạo tiên nhân cũng không có chết. Bởi vì xuất thủ phong ấn Osusuki Hamura nhân chính là hắn. Ngươi, ngươi đang nói bậy bạ gì? Uchiha Obito thần sắc có chút không phải tự nhiên. Hai mắt không kiềm hãm được hướng về bốn phía nhìn quét. Dường như lục đạo tiên nhân đang nằm vùng ở âm thầm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện đưa hắn đánh chết. Ta đã từng chính mắt thấy được quá Osusuki Hamura. Hơn nữa từ chỗ của hắn chiếm được bạch nhãn thăng cấp làm Tensei gần bí mật. Colossus thản nhiên nói, ta tạm thời còn không biết những người này núp trong bóng tối đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng ta biết rõ bọn họ đều có nào đó mục đích không thể cho người biết. Một ngày bọn họ xuất hiện thời điểm, có thể toàn bộ ninja thế giới đều sẽ nghênh đón một hồi trước nay chưa có đại tai nạn. Colossus nói rằng, cũng chính vì vậy, ta mới có thể xé bỏ cùng ngươi giữa ước định, đoạt trước một bước luyện hóa hấp thu cửu vĩ lực lượng. Ở tai nạn đến trước khi đến, ta phải thu được đủ lực lượng cường đại tiến hành tự bảo vệ mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.